Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, đưa ngươi rời đi. 1191 chương đưa ngươi rời đi, vạn càng cầu đặt mua. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vạn Nguyên Điện bên trong, Trấn Thiên Vương không có phản ứng chú thần sứ. Tiếp tục nói, Cửu Hoàng Tứ Đế, năm đó bộc phát đại chiến, cùng Sơ Võ Giả hẳn là có một bộ phận quan hệ. Đương nhiên, ta nói không phải những cái kia bị vây ở mộ trời phá tám. Những lão già này, cũng chỉ có thể tính chuột bạch. Ngoặc kép, Chiến Vương phối hợp nói, chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng. Chú thần sứ đả kích nói, hắn còn không có tư cách kia. Đừng quanh co lòng vòng, ta đại khái đoán được cùng cái nào mấy vị có quan hệ. Thứ một, đấu, ngoặc kép. Thứ hai, khai sáng bản nguyên lão quỷ, ngoặc kép. Thứ ba, Sơ Võ có hy vọng bước vào hoàng đạo mấy vị, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương gật đầu nói, không sai, năm đó đại đạo chi tranh kỳ thật một mực tại kéo dài, còn không có phân ra thắng bại đâu. Bản nguyên một đạo cùng Sơ Võ một đạo tranh phong còn không có kết thúc. Dù sao ta nói, nghiêm ngặt nói đến, khai sáng bản nguyên vị kia mới là Sơ Võ chi hoàng. Ngoặc kép, Chiến Vương hồ đồ nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, mặt chữ bên trên ý tứ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, Cửu Hoàng mới là bản nguyên hoàng, vị kia không phải, hiểu không? Ngoặc kép, không hiểu. Ngoặc kép, người hắn a làm sao ngu xuẩn như vậy? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phát nổ nói tục, mắng, Cửu Hoàng mới đại biểu bản nguyên, vị kia khai sáng bản nguyên, lại cũng không đại biểu là bản nguyên, vẫn chưa rõ sao? Vị kia chỉ là khai sáng bản nguyên, dùng để chứng đạo. Chứng hắn Sơ Võ đạo, mà Cửu Hoàng mới là bản nguyên đạo đại biểu. Trấn Thiên Vương cảm thấy có chút nói không rõ, nửa ngày cắn răng nói như vậy, Cửu Hoàng chính là bản nguyên đạo nhi tử, bản nguyên đạo là bọn hắn lão mụ, mà khai sáng bản nguyên đạo vị kia kỳ thật xem như Cửu Hoàng lão ba, bất quá về sau sử dụng hết bản nguyên đạo liền trực tiếp vứt bỏ. Cho nên, khai sáng tên kia, đại biểu không được bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo huyết mạch là Cửu Hoàng. Ngoặc kép, Chiến Vương gật đầu. Cái này đã hiểu, cái này một hiểu. Không khỏi nói, ý của ngươi là, Cửu Hoàng cuối cùng khả năng cùng vị kia tại khai chiến. Ngoặc kép, khả năng không nhỏ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói. Ta hoài nghi chính là như thế. Về phần nguyên nhân, khả năng vẫn là cùng bản nguyên có quan hệ, cùng hoàng đạo thiếu hụt có quan hệ, mà hết thảy này, khả năng cùng năm đó vị kia quan hệ không nhỏ. Ngoặc kép, vị kia tên gọi là gì? Ngoặc kép, Chiến Vương mơ mơ hồ hồ, ngươi nói danh tự tốt. Ngoặc kép, vô danh tự. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, có lẽ có. Về sau bị Cửu Hoàng trực tiếp cấm chỉ đề cập, mấy vạn năm xuống tới cũng quên không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cuối cùng mở miệng trầm giọng nói, hẳn là có danh tự a. Thiên Đế. Ngoặc kép, Thiên Cẩu. Chiến Vương hô một tiếng. Trấn Thiên Vương cau mày nói, những sự tình này biết không có ý nghĩa quá lớn. Năm đó Cửu Hoàng chứng đạo sẽ không nhắc lại nữa cùng những này, không còn đề cập người này, cho nên sớm đã bị lãng quên tại trong dòng sông lịch sử. Về phần là Thiên Đế vẫn là Thiên Đạo, kia đều cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ngoặc kép, người cảm xúc kích động như vậy làm gì? Ngoặc kép, Chiến Vương một mặt hiếu kỳ, giống như bắt được nhược điểm gì, vội vàng nói, chú thần sứ, hắn kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn chính là tên kia chuyển thế? cho nên hiện tại nói chuyện thiên cầu là thiên đế. Hắn liền khó chịu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chú thần sứ vì hắn não đại động mở cảm thấy rung động. Thật lâu mới cười nói, hẳn không phải là, gia hỏa này kích động như vậy. Đại khái cùng sư phụ hắn có quan hệ. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua mấy lần. Sư phụ hắn tại tam giới một chút cường giả tiền bối trước mặt nói qua. Hắn đồ đệ này khó lường, cũng có thể siêu việt người kia. Kết quả mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn phế vật rất, không thể chứng đạo thành hoàng. Kết quả người ta tùy tiện làm một con đường, đi ra cửu hoàng, đánh mặt đánh thành dạng này, có chút kích động cũng bình thường. Ngoặc kép, chiến vương lần nữa rung động, lão gia hỏa này tư lịch như thế lão. Cửu hoàng chứng đạo trước đó, liền bị người nói có thể siêu việt khai sáng bản nguyên tên kia. Ngoặc kép, chú thần sứ cười ha hả nói, đương nhiên lão. Bất lão cũng không có mạnh như vậy, hắn là đời thứ hai sơ võ, không quá nghiêm khắc cách nói đến, một chút một đời sơ võ đều không có hắn lão, có chút một đời sơ võ còn không có khai sáng võ đạo thời điểm. Lão gia hỏa liền cùng sư phụ hắn học võ, ngoặc kép, vẫn không thể nào thành hoàng, ngoặc kép, chiến vương lời này cảm khái vô hạn, cũng đâm tâm vô cùng. Chấn Thiên Vương mặt đen, tức giận nói, các ngươi biết cái đếch gì? Ta khi đó mục tiêu là sơ võ chứng đạo. Ai biết, dù sao sơ võ chứng đạo là thất bại. Lão tử 2 vạn năm trước lại tu luyện từ đầu, bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa, lại chứng đạo, biết hay không? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Chiến Vương chấn lay nói, người chuyển thế qua. Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương một mặt phong đạm vân khinh, bình tĩnh nói, 2 vạn năm trước, ta cảm thấy sơ võ chứng đạo đường, có lẽ có chút khác biệt, một đạo đi đến đầu, khả năng không phải chuyện tốt, cho nên 2 vạn năm trước, ta vì một lần nữa thể nghiệm mới đạo, chính mình phế đi một thân ngọc cốt, phá vỡ năm đó rèn luyện đến cực hạn não hạch. Lưu lại ký ức tinh phiến, lại bắt đầu lại từ đầu, từ phàm nhân bắt đầu. Chấn Thiên Vương nói khẽ, đúng vậy, cái này tam giới vài vạn năm đến, ai có lão phu quyết đoán? Không có, cho nên lão phu mới là tam giới mạnh nhất, có thiên phú nhất, ngoặc kép, khi đó, ta ngọc cốt phá 7, tinh thần lực chênh lệch một bước chất biến về sau. Ta sẽ phá 8, ngoặc kép, có thể ta từ bỏ. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương kiêu ngạo nói, ta từ bỏ hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Ta thậm chí không tiếc tử vong, một lần nữa mở ra bản nguyên đại đạo. Ta thiên tư tung hoành tam giới, 3000 năm sau, ta lần nữa chứng đạo thiên vương. Vạn năm sau, ta chứng đạo phá 7. Thậm chí bắt đầu bước về phía phá 8 chi đạo. Ngoặc kép, Chiến Vương nhìn xem hắn, có chút không tin, người khoác lác a, nói cùng tựa như nói giỡn. Chú thần sứ cười cười, lần này không có mở miệng. Một bên, bị đám người coi nhẹ Lôi Vương, bỗng nhiên trầm trầm nói, hẳn là dạng này, ta biết hắn thời điểm, không sai biệt lắm cũng có 2 vạn năm. Khi đó hắn vừa chân thần cảnh, cho nên ta mới không nghĩ tới hắn là Lý Chấn. Trước đó Lý Chấn, tại tam giới vẫn là không nhỏ danh khí. Ngoặc kép, Lôi Vương, Chiến Vương bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Ngưng lông mày nói, ngươi biết hắn thời điểm. 2 vạn năm trước, ngươi ngay cả đế cấp đều không phải là. Chân thần sống 1 vạn năm, ngươi sống 2 vạn năm. Không những như thế. Ngươi khi đó chỉ sợ sẽ là cường giả, ngươi lại là vị kia. Ngoặc kép, Lôi Vương là Chấn Thiên Vương người quen biết cũ, một mực bị người không để mắt đến. Chiến Vương trước đó cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng về sau nhận biết. Có thể hôm nay, Lôi Vương nói hắn 2 vạn năm trước nhận biết Chấn Thiên Vương. không phải đế cấp sao có thể sống 2 vạn năm. Bây giờ sống sót chân thần, lại cổ lão, cũng liền 1 vạn năm tả hữu niên kỳ. Còn lại, không phải thành đế chính là chết. Minh Đình vị này thiên giới hậu kỳ chân thần đều kém chút chết già rồi. Chấn Thiên Vương nhịn không được mắng. Nghe trọng điểm là, lão tử 2 vạn năm trước, từ bỏ hết thảy, trùng tu một thế, 2 đời vì thiên vương, sơ võ kém chút phá 8, bản nguyên trực tiếp phá 8, nghe hiểu sao, ngoặc kép, trọng điểm là cái này, không phải lôi vương, làm sao nghe lời, chú thần sứ thở hổn hển cười không ngừng. Thoải mái rất, để ngươi trang, chiến vương tức giận nói, nhiều bước nữa, ngươi không phải là không thành hoàng, có làm được cái gì? Ngoặc kép, ngươi không thành hoàng, ngươi tu 100 lần, đó cũng là phế vật, nói những thứ này làm gì? Ngoặc kép, ngươi, đừng chỉ vào người của ta, ta nếu là ngươi, mới sẽ không từ bỏ. Nói không chừng sơ võ trực tiếp thành hoàng, đầu óc ngươi có bệnh, từ bỏ sơ võ tu bản nguyên, hiện tại hoàn hảo ý tứ khoe khoang, có bị bệnh không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, lời nói này chưa hẳn không có đạo lý, năm đó đi thẳng sơ võ có thể thành hoàng sao? Không biết a. Chính ngươi không có tự tin sơ võ thành hoàng, cho nên mới đi bản nguyên. Bây giờ nói cùng ngươi rất nghiêu giống như. Ngoặc kép, chiến vương cười nhạo nói. Nghĩ khoe khoang cái gì? Có gì đáng khoe khoang chứ? Bệnh tâm thần, tu hảo hảo, bỗng nhiên từ bỏ, muốn cho ta bội phục ngươi, sùng bái ngươi. Ngoặc kép, nói tới nói lui, không phải là không thành hoàng. Ầm ầm, chiến vương run a run, tiếp tục run, một mực run, run ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Chấn Thiên Vương thu hồi nắm đấm, dễ chịu rất nhiều, sắc mặt băng hàn nói, biết cái gì? Phụ thân ngươi ta, đó là bởi vì chướng mắt một đạo thành hoàng, cũng chướng mắt đơn giản hoàng giả đạo. Ta muốn thành hoàng, thành mạnh nhất hoàng giả đạo. Ngoặc kép. Chiến vương lần này không run lên, cũng không nói chuyện, đã có kinh nghiệm, 2 lần bị đánh gần chết, vẫn là đừng kích thích cái này không thành hoàng người điên. Chấn Thiên Vương không còn đề cập chuyện cũ, hắn nghiêu xoa vô cùng chuyện cũ, cùng những này nói đến, đàn gảy tai châu, hắn là ai, từ bỏ sơ võ, từ phàm trần lại đi 1 lần. Lại bắt đầu lại từ đầu đi bản nguyên chí cường giả. Vì cái gì triệt để từ bỏ, mà không phải cùng mấy vị khác đồng dạng, vào lúc đó cưỡng ép đi bản nguyên đạo. Bởi vì hắn muốn một chút xíu thể ngộ đầu này mới đạo. Kết quả đến chiến vương trong miệng, giống như hắn là kẻ thất bại đồng dạng. Tốt a, hoàn toàn chính xác có chút thất bại. Chấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. May mắn không cùng Phương Bình bọn hắn nói, bằng không mấy tên hỗn đản này, không chừng so chiến vương còn muốn lòng dạ hiểm độc, còn muốn hố, có lẽ sẽ điên cuồng trào phúng chính mình. Bất quá, năm đó thật muốn đi thẳng sơ võ, đi xuống, ta có thể thành hoàng sao? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương trong lòng bất đắc dĩ, bị chiến vương cháu trai này ảnh hưởng tới, thế mà nghĩ cái này. Ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, chú thần sứ bỗng nhiên nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi là cái này tiểu mập mạp cha hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. 2 người nhìn xem hắn, chú thần sứ túm một túm râu mép của mình, bỗng nhiên nói, tiểu mập mạp, ngươi về sau có thể gọi ta tổ tông. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiến vương kém chút giết chết hắn. Tình huống như thế nào? Hiện tại cũng bắt đầu chiếm ta tiện nghi. Lý lão quỷ coi như xong. Thật hô qua nghĩa phụ. Hô qua không ít năm. Lão già này thế mà cũng muốn chiếm tiện nghi. Chú thần sứ trầm giọng nói. Đừng có gấp. ta giống như nhớ kỹ ngươi là ai. Trước đó không có quá để ý. Cái này không nhìn ngươi lâu như vậy. Ta ngẫm lại, ngươi tổ tông. Tựa như là mèo cung cái kia đầu bếp. Nấu đồ ăn vẫn là xoát lông. Không quá nhớ kỹ, năm đó đi theo thiên thần cùng đi hỏa thần đại lục. Bị người giết chết, ngươi cùng ngươi tổ tông dài thật là có chút giống. Đừng nói lão phu chiếm tiện nghi của ngươi. Năm đó ngươi tổ tông gặp ta, đó cũng là đế tôn hô hào. Khách khí không được, trả lại cho ta đốt qua một đoạn thời gian cơm. Hẳn là dạng này không sai. Kiểu nói này, ngươi gọi ta tổ tông, tính ngươi chiếm tiện nghi. Dù sao ngươi tổ tông năm đó ở trước mặt ta, cũng liền như thế. Ngoặc kép, ngươi tổ tông tài là xoát lông nấu đồ ăn. Chú thần sứ cũng là một quyền đánh ra, đánh hắn bắt đầu run. Một màn này, nhìn Tưởng Hạo mấy người khóe miệng rung động. Đây là đều không ai phát tiết, tìm chiến vương phát tiết. Chú thần sứ nổi nóng nói, lão phu cũng sẽ không nói hưu nói vượn. Lý Tuyên tiết, tự ngươi nói, hắn tổ tông có phải hay không cái kia đại mập mạp. Ngoặc kép, dứt lời, đưa tay, đem chiến vương nghiêm mặt lão dài, lại oanh kích chiến vương mấy quyền, đánh hắn nhục thân sưng vù bành trướng, cười nói, nhìn xem, có phải hay không rất giống. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt cứng ngắc, như thế vừa đưa ra đến, thật giống. Chiến vương giống như bị đánh sưng lên hơn phân nửa, sưng vù bắt đầu, ánh mắt có thể giết người. Trấn Thiên Vương khẽ nói, giống thế nào, giống không có nghĩa là chính là tên kia hậu nhân. Phải rất khá, Thương Miêu tên kia sẽ không tùy tiện tuyển người soát lông. Gia hỏa này mấy ngàn năm trước cho Thương Miêu soát lông. 89/10 là tên kia hậu duệ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần này không phản đối, cũng không nhận con trai. Tùy ý nói, hắn cũng không phải con của ta, liên quan ta cay rắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiến vương lúc này có thể mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ nói, các người điên rồi đi, lão tử trêu chọc ngươi nhóm. Ngoặc kép mắng một trận, lại nói, cái gì đại mập mạp. Ngoặc kép, ngươi tổ tông. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, nói ngươi cũng không biết, sớm đã bị người đánh chết. Thiên thần năm đó mang theo mèo quân đi vây quét hỏa thần đại lục. Năm đó sơ võ một mạch tương đương cường hoành, giết máu chảy thành sông. Người tổ tông bị người đánh chết tại hỏa thần đại lục. Ngoặc kép, chiến vương nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Trấn Thiên Vương nói, thật. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương buồn bã nói, vừa mới có điểm giống, đại khái là vậy. Trước đó lão phu cũng không để ý, đừng quá để ý, người tổ tông chết hết mấy vạn năm, cùng người cách không biết bao nhiêu đời huyết mạch đâu, mặc kệ nó. Ngoặc kép, chiến vương cắn răng, ta còn thực sự có tổ tông. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người im lặng, ngươi không có tổ tông, ngươi từ chỗ nào tới, nói như vậy. Nhà ta cùng Thương Miêu tên kia quan hệ không ít. Ngoặc kép, chiến vương có chút buồn bực. Này làm sao cả một nhà đều cùng kia mèo dính líu quan hệ. Khó trách năm đó nhìn thấy mèo này liền muốn chính mình soát lông. Hợp lấy vẫn là tổ truyền sự nghiệp. Trấn Thiên Vương gật đầu. Đúng vậy, nhà ngươi cùng Thương Miêu hoàn toàn chính xác quan hệ không ít. Tính cả Tưởng Hạo càng không cạn, trước đó hắn thật đúng là không có quá để ý cái này. Vừa mới chú thần sứ đem hắn đánh sưng lên, hắn xem xét, thật giống, lại tưởng tượng, đại khái cũng đoán được. Hẳn là cái kia đại mập mạp hậu duệ, năm đó mèo cung một viên, vậy ta tổ tông có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, chiến vương lúc này không xoắn suýt, hỏi một câu, đều có thể khôi phục. Ta tổ tông không thể. Ngoặc kép, khó nói. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lắc đầu nói. hy vọng không lớn, khi đó không giống, không phải nói về sau cố ý lưu thủ, khi đó là thật hạ tử thủ, thiên thần đều kém chút chết, đừng nói ngươi tổ tông, phải chết, ngoặc kép, đó chính là nói, sẽ không sống lại, ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép, vậy là tốt rồi, miễn cho lại nhiều một cái tổ tông ra, để lão tử đi cho kia mèo đương đầu bếp. Chiến vương không tim không phổi nói, cách không biết bao nhiêu đời, ai quan tâm a? Lão tổ tông thật bò ra ngoài, vậy mình không nhận không được, đều đã chết mấy vạn năm, cái kia còn để ý cái gì? Cho tới hiện tại, chiến vương lần nữa nói, lôi vương thân phận gì? Ngoặc kép, theo từng vị cường giả thân phận bị vạch trần, lôi vương tiêu vệ quốc. Giờ phút này cũng không còn giấu giếm cái gì. Trầm giọng nói, ta không phải đại nhân vật gì. Ta là, Trấn Thiên Vương trực tiếp đánh gãy. Xen vào nói, hắn là nhân hoàng môn đồ. Địa vị cũng không tính thấp. Thân phận còn có chút phức tạp. Là hơn một vạn năm trước, nhân gian một vị quốc chủ. Tại thần thoại bên trong cũng có một chút truyền thuyết lưu lại. Bất quá cũng mẫn diệt không sai biệt lắm. Trước đó coi như cường đại. Kết quả năm đó tiên nguyên rèn đúc thành công, diệt nhân gian đạo thống, gia hỏa này thực lực liền rớt xuống. A, hắn vẫn là đại giáo tông. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiến vương ngốc trệ, không có khả năng. Hắn không thể nào là đại giáo tông. Nếu là hắn đại giáo tông kia, Trấn Thiên Vương khoát tay nói, hãy nghe ta nói hết, hắn không phải đại giáo tông. Vậy ngươi vừa mới nói là, ngươi đùa bỡn ta? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nổi nóng nói, hãy nghe ta nói hết. Hắn là đại giáo tông, tính toán, quá hắn a phức tạp, đại giáo tông đã sớm chết, thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn, đại giáo tông chết về sau. Ta lười nhác để Khôn Vương tái xuất chiêu, để hắn đầu nhập vào Khôn Vương. Về sau đại giáo tông chính là hắn. Nói là cũng là, nói không phải cũng không phải. Cho nên ngay từ đầu đại giáo tông không phải hắn. Về sau chính là, ngoặc kép, kia tà giáo làm những sự tình kia. Lôi Vương trầm trầm nói, lão tử một mực tại địa quật, trăm năm ra không đến một năm. Làm sao biết tà giáo làm chuyện gì? Đừng chuyện gì đều hướng trên đầu ta đẩy. Làm chút sự tình đều tính cho ta trách nhiệm. Phương Bình trước đó nói, về sau muốn thanh toán, việc này tùy tiện hắn. Chiến vương khó hiểu nói, nhất định phải đương đại giáo tông làm cái gì? Có cần phải chơi cái gì vô gian đạo sao? Ngoặc kép, ngươi không hiểu. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói. Thứ một, giảm bớt phiền phức, tỉnh Khôn Vương một mực phái người chui vào, quá phiền toái. Thứ hai, Khôn Vương phá tám, làm sao phá, ta kỳ thật tương đối hiếu kỳ, phế vật này không tính quá thiên tài. Hắn đánh như thế nào phá tam tiêu chi môn, điểm này ta một mực tại cân nhắc, trước ngươi liền biết hắn phá tám. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ngáp một cái nói. Biết một chút, bành trướng rất, phá tám thời điểm, còn tới trêu chọc qua lão phu. Lão phu không để ý tới hắn, để Mạc Vấn kiếm xuất thủ cùng hắn đối diện một chiêu. Hắn có chút kiêng kỵ, liền chạy, ngoặc kép, hắn làm sao phá tám. Ta còn thực sự có chút kỳ quái. Nói, Trấn Thiên Vương vuốt cằm nói, không phải ai đều có thể phá tám. Trưởng binh là cuối cùng sinh tử chi chiến. Trấn Hải là năm đó liền cùng Thú Hoàng tranh phong. Cái này rèn sát, đó là bởi vì chế tạo thần khí quá nhiều. Có chút môn đạo, đem chính mình tam tiêu chi môn cho dẫn dắt ra. Dù sao hắn là giả phá tám. Đừng coi là thật, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chú thần sứ bĩu môi, không thèm để ý. Cả nhà ngươi mới là giả phá tám. Hồng Vũ, đó là bởi vì làm 3000 năm tam giới chi hoàng. ngoặc kép, thiên cẩu, đó là bởi vì có thể ăn. Trời mới biết năm đó ăn cái gì, giống như đem tam tiêu chi môn nổ nát một đạo. Thiên thần, lão già kia là bởi vì năm đó gần gũi quá bản nguyên. Hắn không có trải qua tam tiêu chi môn bị phong thời điểm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trần chờ nói. Hồng Khôn, kia là thật có điểm môn đạo. Ta cũng không biết hắn làm sao phá tám. Bí mật không nhỏ, cho nên để lão tiêu đánh vào đi vào. Kết quả không thành công. Hồng Khôn ai cũng không nói. Ta hoài nghi cùng Địa Hoàng có quan hệ. Địa Hoàng có lẽ cuối cùng cho hắn cái gì, hoặc là làm chút gì, cho nên hắn mới phá tám. Ngoặc kép, Chiến Vương nhe răng trợn mắt, nhìn ở đây mấy người một chút, đều hắn a có thân phận, liền ta không có. Không, ta cũng có. Mèo cung soát lông đen. Lão tổ tông có lẽ còn kiêm chức đầu bếp, vẫn là Trấn Thiên Vương nghĩa tử. Ân, cũng coi như thân phận phức tạp, còn có cái thần toán chân quân. Mạc Vấn Kiếm hắn sư thúc, coi như cũng không tính thân phận thiếu đi. Bất quá, rất nhanh Chiến Vương trần chờ nói, các ngươi một đám âm hiểm lão gia hỏa, hôm nay bỗng nhiên đem ta kéo đến cái này, nói nhiều như vậy, muốn làm gì? Dứt khoát nói cho Phương Bình bọn hắn nghe cho kỹ, nói cho ta nghe làm gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, đây không phải để ngươi hiểu rõ hơn hiểu rõ không? Biết một chút thượng cổ bí mật, biết một chút thượng cổ bí văn, miễn cho ngươi đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần nữa cười nói, không có ý gì, chính là để ngươi biết nhiều hơn một chút, có lẽ có thể có điểm tốt. Ngoặc kép, một bên, Tưởng Hạo trầm giọng nói, là như vậy, Mạc Vấn Kiếm thời điểm chết, nói cho ta biết một vài thứ. Năm đó hắn đi qua mộ trời, ngươi cũng biết, hắn tại mộ trời, thực lực tăng nhiều, cho nên ta muốn đi mộ trời một chuyến, tăng thực lực lên. Mạc Vấn Kiếm đi mộ trời, cùng hiện tại mộ trời, có chút khác biệt, kỳ thật cùng thiên cẩu bọn hắn không cùng một chỗ, mà là mặt khác một chỗ. Nguyên bản chính ta đi là được. Có thể Trấn Thiên Vương nói, nhiều mấy người, nhiều mấy phần kỳ ngộ, cũng an toàn hơn một chút. Nhân loại thực lực bây giờ đồng dạng, ngươi cũng là đế cấp, niên kỷ cũng lớn, nghĩ tiến thêm một bước tương đối khó. Ngoặc kép, lời này chưa nói xong, Trấn Thiên Vương liền thẳng thắn nói, nói như vậy yếu đi không được, tuyệt đỉnh đi rất dễ dàng chết, đế cấp không sai biệt lắm, cường giả đi cũng được, có thể chết không có lời. Lý Trấn còn trẻ, chết không đáng, huống chi lão già ta còn có chút chỗ tốt cho hắn, liền không có ngươi phần. Thẩm Hạo Thiên gia hỏa này, tư chất không được, đi cũng đi không, cũng không để hắn đi chịu chết. Những người khác, giống Lý Trường Sinh, thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, đi không đáng, tính đi tính lại, ngươi cùng lão tiêu đều lão không được, tư chất vẫn phải có, thực lực cũng có, đi liều một lần, có lẽ có thể bác một cái tương lai ra. Nói cho ngươi những này đâu, chính là để ngươi có cái chuẩn bị. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, Chiến Vương cảnh giác nói, nói những này cùng mộ trời giống như không sao chứ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương pha trò nói, có chút quan hệ, đương nhiên chưa hẳn có thể dùng tới, dù sao đi thì biết, chỗ kia có chút phức tạp, Mạc Vấn Kiếm năm đó không biết làm sao tìm được bên kia đi, chúng ta đều có chút kỳ quái, hắn ở bên kia hẳn là gặp một chút phiền toái, cũng gặp phải không ít cơ duyên. Ngươi, Tưởng Hạo, lão tiêu, ba người cùng đi, nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau, làm không tốt ngay tại vậy được thánh thành thiên vương. Trấn Thiên Vương dụ dỗ nói, nói không chừng trực tiếp phá bảy phá tám, siêu việt Phương Bình bọn hắn, vậy đơn giản chính là cái bảo địa. chúng ta muốn đi đều không đi được. Ngươi để Lý Trấn tiểu tử kia theo giúp ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắng, nói nhảm, ta Lý gia hậu duệ, có thể tùy tiện đi chịu chết sao? Ngoặc kép, Chiến Vương mặt đen, có ý tứ gì? Ta là được rồi, cho ngươi đi liền đi. Nói nhảm cái gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nhịn được nói, ngươi vận khí không tệ, chưa hẳn chết, ngươi có hai đời nhân vương bảo vệ. Không, lão Tiêu cũng coi như một đời, đời thứ ba nhân vương bảo vệ, còn có Thương Miêu che chở, ta Trấn Thiên Vương phù hộ, mà Đế Vong Hồn phù hộ, ngươi vận khí tốt như vậy. Còn uống linh hoàng nước tắm, ta cảm thấy ngươi không chết được. Đừng nói nhảm, nhanh, Mạc Vấn Kiếm những năm này, tại Vạn Nguyên Điện không có nhàn rỗi, đen như mực mở ra một đầu nối thẳng bên kia thông đạo. Ngay tại ba tòa đại điện bên trong, chỉ có thể đưa ba người quá khứ, ba người các ngươi đi, vừa vặn, đúng rồi, trở về thời điểm liền không có con đường này, đưa tiễn các ngươi, cái thông đạo này liền sụp đổ. Tự nghĩ biện pháp trở về. Còn có, đừng đợi quá lâu, quá lâu, làm không tốt đều đánh xong. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói đến đây, lại nói, yên tâm đi, ngươi chết, nhà ngươi cái kia tiểu mập mạp, ta cho ngươi nghĩ biện pháp đưa đến Thương Miêu bên kia đi soát lông. Nói không chừng còn có thể cưới Phương Bình hắn muội, ngươi lão tưởng ra cũng phát đạt, không lỗ. Cứ như vậy, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Không phải, ta, Chiến Vương đều chưa nói xong. Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền. Vạn Nguyên Điện bên trong nhất ba tòa đại điện ầm vang mở ra. Lộ ra ba đầu đen nhánh thông đạo. Trấn Thiên Vương trở lại, bắt lại Chiến Vương, thuận miệng nói, nghe lời, đi bên kia, hào hào tăng thực lực lên. Phụ thân ngươi ta còn có thể hại ngươi. Chết thì đã chết, nhìn xem có thể hay không giữ lại bản nguyên. Qua chút năm ta thành hoàng, nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Bịch một tiếng, Trấn Thiên Vương một cước đem hắn đá đi vào. Không, Chiến Vương thanh âm tuyệt vọng, im bặt mà dừng, trong nháy mắt biến mất tại một cái thông đạo bên trong. Cái thông đạo này cũng trong chớp mắt sụp đổ. Tưởng Hạo bất đắc dĩ, cái này có thể hào hào nói. Trấn Thiên Vương không nhịn được nói, phiền toái như vậy làm gì, nhớ kỹ, chính mình cẩn thận chút, tên kia không cần phải để ý đến hắn, vận khí vẫn được, đại khái không có việc gì, ngược lại là các ngươi, ngược lại nguy hiểm hơn, cũng không thể cùng hắn nói quá nhiều, nói nhiều rồi, gia hỏa này suy nghĩ nhiều. Cũng dễ dàng xảy ra chuyện, mập mạp nhìn xem trung thực, nhận người thích, biết đến lại ít, đây là chuyện tốt, các ngươi, biết đến nhiều, kỳ thật cũng là nguy hiểm, phải nói ta cũng nói rồi, sớm làm đi thôi, miễn cho mập mạp này đi một mình ném đi, ngoặc kép, Tưởng Hạo không nói thêm gì nữa, tiến lên trước một bước, trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm. Thông đạo sụp đổ, Lôi Vương cũng không nhiều lời, ánh mắt phức tạp, một bước bước vào, có một số việc, cái này có một kết quả, nhìn thấy ba người rời đi, chú thần sứ lúc này mới không còn nói, chêm chọc cười. Nghiêm túc nói, chỗ kia, đến cùng làm sao hình thành, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, đừng hỏi ta. Có thể là năm đó đại chiến quá kịch liệt đưa đến. Cửu hoàng tứ đế đều tại tham chiến. Thậm chí còn có khai sáng bản nguyên tên kia. Còn có nhiều vị sơ võ cường giả. Phá tắm một năm lớn. Cuối cùng xuất hiện một chút biến dị. Có thể lý giải. Nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Vạn sự đều có khả năng. Ngoặc kép. Điều này cũng đúng. Chú thần sứ nhìn xem đổ sụp thông đạo, ngươi ta, đúng ngươi ta tác dụng không lớn, mặc kệ, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không có lại tiếp tục đề tài này, rất mau nhìn hướng ra phía ngoài, nói khẽ, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, Phương Bình tiểu tử kia tình huống như thế nào? Ngoặc kép, chú thần sứ nhíu mày, thầm nói, làm không tốt cũng là. Chấn Thiên Vương mi tâm nhảy lên, trầm giọng nói, hy vọng không có việc gì, tiểu tử này cũng không phải dễ trêu. Thật đến lúc đó, lật ngược cái bàn, mới sẽ không quản những này. Ngoặc kép, xem bản thân hắn a. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai vị đỉnh cấp cường giả, rất nhanh lâm vào yên lặng. Có một số việc, bọn hắn biết đến so người khác nhiều hơn nhiều. Thế nhưng là nói ra, chưa chắc có cái gì bang trợ. Ngược lại sẽ trêu chọc một chút phiền toái. P.S. Đẩy quyển sách, ta là dị giới đăng lục khí. Trò chơi loại đại tác, các huynh đệ có thể nhìn xem. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.